xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Kiều Nhị mang đồ vật mua được về nhà, còn Kiều Đại Sơn thì đến nhà thợ săn Ngưu gia để xem cung tiễn. Vừa về đến nhà đã bắt đầu nghiên cứu cách làm. Thực ra làm cung tiễn không quá khó, chỉ có điều để làm thật tốt lại không dễ. Buổi tối, khi nằm trên giường, Kiều Nhị bắt đầu bàn với Tiền Thị về chuyện xây nhà. Sang đầu xuân năm sau, tam đệ sẽ thành thân, rồi qua năm sau chắc cũng sẽ có con. Tiểu Niên nhà mình giờ vẫn phải ngủ chung với tỷ muội Tiểu Hoa. Ta nghĩ ngày mai nên bàn với đại tẩu về việc xây nhà. Chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu rồi? Có đủ để xây hai gian không? Tiền Thị đáp, hai gian thì chắc đủ. Chúng ta cũng để dành được mười mấy lượng rồi. Kiều Nhị thở phào, vậy chắc đủ. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với đại ca và đại tẩu. Tiền Thị gật đầu, ta nhớ bên cạnh nhà mình có miếng đất đã mua thì phải. Hình như cũng là để xây nhà đấy. Kiều Nhị suy tư, nhưng việc xây nhà không thể tùy tiện, phải hỏi ý kiến mọi người trước. Chúng ta chưa chia nhà, đất đai vẫn là của chung. Tiền Thị xoa bụng mình, chúng ta còn định sinh thêm, liệu hai gian có đủ không? Chúng ta đã đi khám, đại phu nói không có vấn đề. Sao lâu vậy mà ta vẫn chưa có tin vui? Kiều Nhị vỗ về bụng thê tử. Có lẽ đứa bé đang chờ chúng ta ổn định, kiếm được nhiều tiền hơn, hoặc là đợi có nhà mới chịu đến. Không vội, chúng ta còn trẻ mà. Tiền Thị mỉm cười, vậy thì được, thôi, ngủ đi. Kiều Nhị nói, ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Kiều Nhị đi đến chỗ Kiều Đại Sơn đang làm cung tiễn và giúp Kiều Triều một tay. Đại ca, đệ có chuyện muốn bàn. Kiều Triều ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Kiều Nhị ngồi xuống cạnh hắn. Là về chuyện xây nhà. Hôm qua đệ nghĩ, khi tam đệ thành thân, rồi sẽ sinh con, Tiểu Niên và Tiểu Hoa cũng lớn dần, không thể mãi ở chung với cha nương được. Vì vậy ta định xây hai gian nhà. Ta có khoảng mười mấy lượng, chắc đủ. Không biết đại ca và đại tẩu nghĩ sao về chuyện này? Kiều Triều nhớ lại bản vẽ của Chân Nguyệt. Có lẽ đó là bản vẽ kế hoạch xây nhà mới. Đại tẩu đệ đã có dự tính, chỉ là hiện tại chưa đủ tiền. Kiều Đại Sơn cũng nghe thấy cuộc trò chuyện. Ông nói, có phải định xây nhà trên mảnh đất bên cạnh không? Nương con cũng đã nói, hiện tại chỗ bà có tiền, không cần các con bỏ tiền ra, tầm mấy chục lượng chắc đủ để xây. Kiều Triều lắc đầu, xây nhà thì đủ, nhưng còn đồ đạc trong nhà thì có lẽ chưa đủ. Kiều Nhị gợi ý, có thể làm xong nhà trước, rồi từ từ sắm sửa sau. Kiều Triều đáp, để ta hỏi lại đại tẩu đệ, rồi chúng ta bàn tiếp. Được, Kiều Nhị gật đầu đồng ý. Kiều Triều trở về phòng, thấy Chân Nguyệt đang ngồi trên giường chơi cùng Tiểu A Sơ. Hắn bước tới và nói, vừa rồi nhị đệ hỏi ta về chuyện xây nhà. Hắn nói sang năm tam đệ sẽ thành thân, có thể chỉ một năm nữa là có con. Tỷ muội Tiểu Hoa cũng lớn dần, nên bây giờ phòng ở không đủ nữa. Chân Nguyệt gật đầu, ta biết. Sau đó, nàng lấy ra một tờ giấy, trên đó vẽ bản thiết kế cho căn nhà mới. Trên bản vẽ có nhiều phòng. Kiều Triều đếm thử thấy mỗi người đều có thể có một phòng riêng. Thậm chí Tiểu A Sơ cũng có phòng riêng, mà vẫn còn thừa phòng. Cha nương sẽ ở nhà chính phía bên trái. Ở đó có hai phòng. Một phòng có thể để Tiểu Hoa và Tiểu Thảo ở. Chân Nguyệt giải thích. Cách chương.